chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, tin hay không lão nương bắt ngươi vẻ mặt nước trà. chương 333, tin hay không lão nương bắt ngươi vẻ mặt nước trà. Có lẽ từ lúc bắt đầu, ở cái kia đầy trời tuyết trắng trên nền tuyết, hắn gặp được nàng kia một khắc, vận mệnh chú định cũng đã chú định bọn họ đời này kiếp này duyên phận, chỉ là trung gian nhiều rất nhiều trắc trở, bất quá lại càng làm cho người khắc khổ khắc sâu trong lòng. Ấn tượng khắc sâu, kế tiếp nhật từ, giống như trừ bỏ quý trọng bên ngoài, làm không được khác bởi vì bọn họ đã được đến bọn họ tha thiết ước mơ hết thảy. Trần Thanh Thanh tiếp tục nói, tuyên thệ xong, thỉnh tân lang tân nương trao đổi nhẫn, hai người trao đổi nhẫn lúc sau. Trần Thanh Thanh lại bàn tay vung lên nói, kết thúc buổi lễ, phía dưới ngồi vào vị trí, kính khách quý rượu, rồi sau đó đoàn người đi nhà ăn. Nơi đó có đám người hầu đã sớm chuẩn bị tốt yến hội, một bàn mãn hán toàn tịch. Xem đến Nạp Lan Y Y nước miếng đều chảy ra, nhưng lúc này nàng lại ở vội vàng chuyện khác. Trần Thanh Thanh vội xong, trở lại các nàng bên người, liền thấy Nạp Lan Y Y lén lút ở nơi đó ninh một cái túi hoạt động. Cũng không biết ở làm chút gì, nàng đi qua đi đột nhiên chụp một chút nàng bả vai. Đem nàng khiếp sợ, Nạp Lan Y Y đột nhiên quay đầu lại thấy là nàng. Tức giận nói, người mẹ nó không đùa chết ta, hiện tại lại tưởng hù chết ta sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, là chính ngươi xuẩn được chứ? Ta có nói là ta cùng Tư Đồ Phong hôn lễ sao? Người mẹ nó tuy rằng chưa nói, nhưng chúng ta tới lúc sau, ngươi cùng sư phó của ta lại cùng nhau lầm đạo ta, đó là bởi vì xem ngươi phạm xuẩn, khiến cho ngươi nhiều xuẩn trong chốc lát. Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, ni ma, chờ một lát yến hội kết thúc, xem lão nương không đánh chết ngươi. Trần Thanh Thanh tò mò nhìn nàng tiếp tục đùa nghịch, hỏi, ngươi đang làm gì? Nạp Lan Y Y tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, còn không phải bởi vì ngươi. Làm mang tiền biếu, ta tưởng ngươi cùng sư phó hôn lễ, cố ý đi lấy hơn 100 vạn tiền mặt trang trong túi. Cơ hồ đem ta sở hữu tiền tiêu vặt đều lấy hết. Kết quả lại căn bản là không phải các ngươi hôn lễ. Trần Thanh Thanh nghe vậy, đáy lòng hiện lên một mặt động dung, Nạp Lan Y Y tiêu tiền từ trước đến nay ăn xài phung phí. Có thể tồn tiếp theo 100 vạn tiền tiêu vặt có thể nói là không dễ dàng a. Nhà đầu này tuy rằng thiếu tâm nhãn nhi, đối nàng lại là thật đánh thật hảo a. Chẳng qua, hơn 100 vạn tiền mặt, ni ma, trực tiếp khai trương chi phiếu phóng bao lì xì không phải xong việc. Quả thực ngốc đến không giới hạn, nàng nói. Vậy ngươi tính toán đưa nhiều ít, 10 vạn khối đi, ta theo chân bọn họ lại không thân, nhưng thật ra cùng Lương Thi Nhan có vài phần ăn nước miếng giao tình. Cái gì? Ăn nước miếng, Trần Thanh Thanh nghe được không thể hiểu được, chính là ngươi bị bắt cóc thời điểm. Nàng dùng ngươi mặt xuất hiện ở chúng ta trước mặt, sau lại bị ta phát hiện, ta liền mỗi ngày cho nàng một ly bị ta nhổ nước miếng trà sữa. Nàng cư nhiên toàn bộ đều uống hết, cho nên, chúng ta này xem như có ăn nước miếng giao tình, phốc. Ni ma, Nạp Lan Y Y người này quả thực tuyệt, bất quá nàng thích, ha ha ha ha. Trần Thanh Thanh cười đến đều mau dừng không được tới, Tư Đồ Phong lại đây thúc giục nói. Hảo không có, muốn bắt đầu kính chúng ta rượu, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Hảo, chúng ta tới, sau đó đem Nạp Lan Y Y động tác ngăn lại. Nói, được rồi, đừng thu hồi đi, 100 vạn liền 100 vạn đi. Tính ta, xong việc ta chuyển khoản cho ngươi, Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói. Không phải đâu, nhà đầu thúi ngươi đối ta như thế nào không hào phóng như vậy quá a. Lương Thi Nhan chính là thiếu chút nữa hại chết ngươi kẻ thù a. Nạp Lan Y Y tỏ vẻ thực không hiểu, Trần Thanh Thanh lại nói. Xong việc ta ở cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Đi trước bồi bọn họ kính quán ba. Hảo đi, nhà đầu thúi, xong việc nhưng không cho quỵt nợ nga. này 100 vạn ta liền thế ngươi đưa ra đi, yên tâm, lão nương không kém tiền. Từ Đồ Phong chính là đem hắn sở hữu tài sản đều giao cho chính mình. Kia số lượng, quả thực kinh người, chỉ nghĩ quả thực không hổ là Diêm La Điện điện chủ. Này thân gia, nì mà quả thực nghịch thiên, cư nhiên làm nàng cái này Trần gia đại tiểu thư đều tự thấy không bằng. Hảo đi, trước kia là Tư Đồ Phong không xứng với nàng, hiện tại nàng cư nhiên có một loại chính mình không xứng với Tư Đồ Phong cảm giác trực giác vị này. Tên gọi Tư Đồ Phong, đại thần, quả thực chính là cái kỳ tích. Hai người ngồi vào bàn ăn trước. Tiêu Dương cùng Lương Thi Nhan đứng lên hướng tới Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nâng chén nói. Này ly rượu, chúng ta kính các ngươi. Cảm tạ các ngươi cho chúng ta sở làm hết thảy, Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh nâng chén nói. Không cần khách khí, về sau hảo hảo là được, yên tâm, nhất định sẽ hảo hảo, cũng mong ước các ngươi có thể sớm ngày tu thành chính quả. Dứt lời, bốn người toàn bộ giơ chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Kế tiếp Lương Thi Nhan cùng Tiêu Dương hai người lại kính Nạp Lan Y Y, Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao mấy người. Cuối cùng Lương Thi Nhan lại đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, nói, Trần Thanh Thanh, người biết ta nhất hâm mộ ngươi cái gì sao? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, cái gì, thân gia vẫn là dung mạo. Lương Thi Nhan lại nói, ta nhất hâm mộ ngươi có thể có như vậy một đám tri kỷ bằng hữu. Bất luận cái gì thời điểm, đều có thể đối với ngươi không rời không bỏ. Trần Thanh Thanh cười nói, ngươi về sau cũng sẽ có, chỉ cần ngươi thành tâm đãi nhân, liền không lo không có thành tâm đối đãi ngươi hảo bằng hữu. Lương Thi Nhan gật gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh trước hết lấy ra đưa cho bọn họ tân hôn lễ vật, là một quyển bất động sản chứng cùng một chiếc xe thể thao chìa khóa. Trần Thanh Thanh đem đồ vật đưa cho bọn họ, nói, đây là nước ngoài một bộ biệt thự bất động sản chứng cùng xe thể thao chìa khóa. Xem như chúng ta tặng cho các ngươi tân hôn lễ vật. Mong ước các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Lương Thi Nhan vẻ mặt cảm động bưng kín miệng, khóc không thành tiếng. Trần Thanh Thanh càng là làm như vậy, nàng trong lòng càng khó chịu. Cảm giác áy náy hai chữ sắp đem nàng ép tới đá bất quá khí. Tiêu Dương ôm chầm nàng vai Trần An, một cái tay khác nhận lấy Trần Thanh Thanh lễ vật, nói, cảm ơn các ngươi, chúng ta sẽ. Nạp Lan Y Y cũng lấy ra một đại túi tiền, đặt ở trên bàn cơm nói, đây là ta tặng cho các ngươi tân hôn lễ vật, ha ha, bởi vì thời gian quá hấp tấp, chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp đưa tiền mặt, nhưng đừng chê ta tục khí a. Tiêu Dương cười nói, sao có thể, chỉ là, nhiều như vậy, người cũng quá khách khí, dù sao có người mua đơn. Nạp Lan Y Y hào khí nói, không có việc gì, các ngươi coi như ta tiền quá nhiều không địa phương hoa đi. Ha ha, Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao đưa chính là dùng bao lì xì trang tốt chi phiếu. Đều là 10 vạn khối kim ngạch, mấy người vốn là không quá quen biết. 10 vạn khối đã xem như rất nhiều, đưa xong lễ vật. Nạp Lan Y Y thét to nói, tân lang tân nương tử có thể tiến vào động phòng lạc. Lương Thi Nhan từ áy náy chung phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện lên một mặt thẹn thùng, rồi sau đó bị Tiêu Dương nắm tay, cùng nhau lên lầu, nơi đó có Trần Thanh Thanh vì bọn họ tỉ mỉ bố trí khóa hôn phòng, bọn họ đi rồi. Mấy người đều đi phòng khách trên sofa ngồi nói chuyện phiếm, Nạp Lan Y Y rốt cuộc nhịn không được, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nha đầu thúi, nói nhanh lên rốt cuộc sao lại thế này, lòng ta đều mau nghi hoặc đã chết. Người Trần Thanh Thanh không phải loại này lấy ơn báo oán người a. Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó đem Tiêu Dương cùng Lương Thi Nhan chi gian câu chuyện tình yêu cho bọn hắn từ đầu tới đuôi nói một lần, nói xong về sau, mấy người đều trở nên trầm mặc xuống dưới, nhưng thật ra có chút lý giải Trần Thanh Thanh cách làm. Rốt cuộc Lương Thi Nhan cũng là cái đáng thương người. Nạp Lan Y Y đột nhiên từ trên sofa đứng lên nói, Thanh Thanh, kia bổn thiên tài học tập bút ký đâu? Cũng cho ta một phần bái. Yên tâm, ai gặp thì có phần, không thể thiếu của các ngươi. Trở về sau các ngươi đều có hai tử, ta sẽ thân thủ vẽ lại mấy phân, coi như là sinh nhật lễ đưa cho bọn họ, Lộ Giao Giao thẹn thùng hỏi. Thanh Thanh, ta cũng có sao? Đương nhiên, Tử Ngâm có đồ vật, về sau các ngươi hài tử đều sẽ có, Nạp Lan Y Y trực tiếp cao hứng đến cho nàng một cái hùng ôm. Hoan hô nói, Thanh Thanh, ta thật đát yêu ngươi muốn chết, Trần Thanh Thanh vẻ mặt ghét bỏ đem nàng đẩy ra. Tức giận nói, một chọc ngươi liền kêu ta nha đầu thúi, có chuyện tốt liền kêu ta Thanh Thanh, người mẹ nó còn có thể lại thế lực một chút sao? Liền hô như thế nào? Ngươi chính là nhà ta nha đầu thúi. Tả ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, lão nương cũng không tin chị không được ngươi còn. Nàng đột nhiên nói, Nạp Lan Y Y, nếu ta nhớ không lầm nói, ta hình như là ngươi sư nương đi. Nạp Lan Y Y nhịn không được mắt trợn trắng nói, chờ ngươi gả cho sư phó của ta rồi nói sau. Trần Thanh Thanh chuyển hướng Tư Đồ Phong, hỏi, Tư Đồ Phong, ta có phải hay không lão bà ngươi? Tư Đồ Phong cơ hồ không cần suy nghĩ liền trả lời. Đương nhiên là, ta đời này trừ bỏ ngươi bên ngoài, sẽ không cưới người khác. Trần Thanh Thanh lúc này mới vừa lòng đem tầm mắt chuyển rời đến Nạp Lan Y Y trên người, khiêu khích nói, có nghe thấy không, còn không mau đi cho ngươi sư nương ta đảo ly trà. Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, ni ma, chờ ta sư phó xuất ngoại, xem lão nương ta không giết chết ngươi nha. Cư nhiên bò đến lão nương trên đầu tác oai tác phúc. Nhưng mà lúc này, ngại với sư phó uy nghiêm ở, nàng không thể không vẻ mặt nghẹn khuất đứng dậy đi trong phòng bếp cấp Trần Thanh Thanh châm. Chà, Cố Nam Tích cười bồi nàng cùng đi phòng bếp, Lộ Giao Giao hướng tới Trần Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên, nói, Thanh Thanh, cũng chỉ có ngươi có thể trị trụ là lướt. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, này tính cái gì, nàng 10 tuổi về sau không phải ta đối thủ. Ách, kia 10 tuổi trước kia đâu? Ách, 10 tuổi trước kia à? 10 tuổi trước kia Nạp Lan Y Y là cái tiểu mập mạp, chạng đến cùng con trâu dường như, ta đánh không lại nàng. Phốc, Lộ Giao Giao trực tiếp cười phun, hoàn toàn tưởng tượng không đến. Nạp Lan Y Y trước kia chạng đến giống đầu mưu hình ảnh, lúc này. Nạp Lan Y Y bưng một ly trà trở về, nhíu mày nói, Trần Thanh Thanh, người con mẹ nó có phải hay không đang nói lão nương nói bậy đâu? Không lớn không nhỏ, kêu sư nương, sau đó đôi tay đem trà phụng cho ta. Ngoặc kép, ni ma, tin hay không lão nương bắt ngươi vẻ mặt nước trà. Chừng ta làm cái gì? Còn không nhanh lên, muốn khát chết người sư nương ta sao? Nạp Lan Y Y vẻ mặt nghẹn khuất đem trà đưa cho nàng. Trong lòng nguyền rủa nàng sặc bị chết, Trần Thanh Thanh tiếp nhận trà. Làm bộ làm tịch uống một hớp lớn, còn chưa nuốt vào, liền nghe thấy Lộ Giao Giao đột nhiên nói, là lướt, người trước kia chạng đến cùng con trâu giống nhau thời điểm. Đều là như thế nào khi dễ Thanh Thanh nha? Phốc, Trần Thanh Thanh mới vừa vào khẩu một miệng trà, toàn bộ đều phun tới. Hết chương.